Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2686, quỳ xuống cho ta. Lấy cực nhanh tốc độ, người kia hướng phía bốn phía tung tóe ra rất nhiều loại này màu trắng bột phấn. Không riêng gì bức lui những cái kia độc trùng, còn đem không giết độc trùng tất cả đều giết chết. Mặc dù tại thiên niên cổ khống chế phía dưới, những cái kia độc trùng cùng rắn độc vẫn như cũ hướng phía trước mặt những người kia đánh tới. Thế nhưng là vừa dính vào đến những cái kia màu trắng bột phấn, ngay lập tức sẽ mất mạng. Thiên niên cổ liền không còn khống chế những cái kia độc trùng đi lên chịu chết. Chỉ là phân bốn phương tám hướng đem kia 10 cái Đông Nam Á tăng lữ cho bao vây lại. Vừa rồi cái kia tung ra bột phấn ra hỏa, chính là xế chiều hôm nay bị chúng ta mở ra phong cầu chú su phân. Lạp ông đồ đệ, ta nghĩ khẳng định cũng là lạp ông đắc lực nhất đồ đệ một trong. Bằng không cũng sẽ không mang theo hắn đi tìm chúng ta đen đủi. Mà còn lại những cái kia tăng lữ, cũng hẳn là lạp ông đồ đệ. Nhìn thấy những người này, ta ngay sau đó phân phó manh manh một tiếng, để nó thúc đẩy bốn phía cô hồn dã quỷ, đem mảnh rừng này cho vây quanh. Nơi này nhìn thấy su phân, lạp ông khẳng định cũng ở nơi đây, cũng không thể làm lạp ông trốn thoát. Mấy người chúng ta đi về phía trước mấy bước, su phân cùng kia 10 cái tăng lữ đứng chung một chỗ, cười tủm tỉm xem chúng ta, tựa hồ đối với chúng ta đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Ta còn thực sự là đánh giá thấp thực lực của các ngươi. Su Hân âm hiểm cười dùng tiếng Thái nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có người dám chạy đến nơi này tìm chúng ta đen đủi. Ngươi cùng sư phụ ngươi lạp ông là đến tìm chết sao? Ta đè nén lửa giận nói. Ha ha ha, Su Phần lấy ý cười to, nói, chúng ta không phải đến tìm chết, mà là để các ngươi đi chết. Trước đó ta cùng sư phụ đi vào hoa hạ trước đó, còn nghe nói các ngươi những người này đến cỡ nào khó đối phó, tu vi đến cỡ nào cao, kỳ thật đều là một đám ngu xuẩn, một chút làm nhiều người như vậy dễ dàng chúng sư phụ ta hàng đầu thuật. Đối phó các ngươi quả thực quá dễ dàng, nếu không phải bơ sun mấy cái kia vương bát đản tới quấy rối, chỉ sợ ngươi người bên kia đã chết 4-5 cái đi. Su Phần tiểu tử này chính là chọc giận ta, hắn sử dụng trong lòng chúng ta lương thiện để hãm hại chúng ta. Nguyên bản trên người hắn chó dại rủa ta nhóm là có thể mặc kệ. Tiết ra tiệm thuốc là xem bệnh hỏi y địa phương, lại không trừ tà, có thể để bọn hắn tùy thời rời đi. Muốn trách thì trách chúng ta những người này tâm quá mức thiện lương. Không biết bọn họ muốn chúng ta còn giúp giải thích phong cầu chú. Này sư đồ hai người vì kiếm tiền, chính là cái gì hạ lưu thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra. Ta trước khi nói ta mang theo Thanh Ân muội tử đi chùa Linh Nham tìm Đông Mộc thiền sư thời điểm, tại hạ núi trên đường không nhìn thấy bọn họ sư đồ hai người. Nguyên lai bọn họ căn bản cũng không có đi, mà là trốn ở thôn chung quanh, vụng trộm thôi động hàng đầu thuật. Sư phụ ngươi ở chỗ nào? Làm hắn cút ra đây. Chu Nhất Dương đã đem ly vẫn cốt kiếm cho tế ra tới, chỉ hướng Su Phần, muốn gặp sư phụ ta nơi nào có dễ dàng như vậy. Trước qua ta một cửa này lại nói. Su Phần hắc hắc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, nhanh chóng niệm lên kinh chú, trong tay còn cầm một cái bình gốm, mở ra cái nắp, lập tức mùi thối xông vào mũi, để cho người ta buồn nôn. Nghe thấy tới cỗ này mùi thối, ta lập tức có chút hoa mắt chóng mặt, liền hỏi Chu Nhất Dương nói, gia hỏa này làm cái quỷ gì, muốn dùng này bình gốm trong mùi thối hun chết chúng ta sao? Tiểu cửu ca, trong tay hắn cầm chính là Đông Nam Á Pháp khí huyết nhục bành, là dùng chết cực thảm đột tử người huyết nhục gia trì mấy năm thậm chí mấy chục năm âm linh. Oán khí rất lớn, Trước đó ta tại bảo đảo thời điểm, nghe nói qua có người hiểu được cửa này tà thuật, 10 phần bá đạo, chúng ta đều cẩn thận một chút. Chu Nhất Dương có chút cảnh giác nói, thật mẹ nó buồn nôn. Ta nói làm sao thối như vậy, đem đột tử người huyết nhục đặt ở cái kia bảnh trong. Mấy năm thậm chí mấy chục năm, không thối chết mới là lạ. Ta hết sức tò mò, cho nên nhìn kia su phần động cũng không động. Nghĩ thầm này mẹ nó cái gì nước ngoài quỷ, chẳng lẽ so hoa hạ quỷ còn lợi hại hơn. Người làm ra quỷ lợi hại hơn nữa, có nhà ta tiểu manh manh dạng này quỷ yêu lợi hại a. Suf tại kia niệm tụng kinh chú, bên cạnh hắn kia 10 cái hòa thượng cũng cùng nhau 5 tụng kinh văn gia trì. Đột nhiên, toàn bộ rừng trong âm phong trận trận, lá cây hoa hoa tác hưởng, một cỗ khí âm hàn theo 4 phương 8 hướng phiêu tán mà đến. Ta lập tức cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy rét lạnh. Ta chết rất thảm a. Ô ô, một cái thê thê lương bi ai cát, buồn bi thảm thảm thanh âm không biết từ nơi nào bay ra. Nó nói không biết là cái nào nước ngôn ngữ, nhưng là ta một chút liền nghe hiểu, giống như chính là tại bên tai ta nói đồng dạng. Lập tức phía sau lưng ra một thân mồ hôi, mà đúng lúc này đợi, ta đột nhiên nhìn thấy một người mặc áo đỏ nữ quỷ. Không biết lúc nào hiện ra ở su phân bên người. Màu đen tóc dài rối tung ở phía trước, không nhìn thấy mặt của nàng, cảm giác theo tivi bò ra tới trinh tử không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mặc quần áo không giống nhau, quả nhiên là thật là lớn oán khí, vậy mà làm ta dạng này người tu hành cũng là không rét mà run. Nhìn thấy tên nữ quỷ đó xuất hiện, manh manh lập tức ngăn tại trước mặt của chúng ta, nhưng là một chữ đều chưa hề nói. Su phần lấy ý cười to nói, cái này âm linh là sư phụ ta tại 20 năm trước theo miến điện Bắc Bộ tìm được một cái mang. Thai 3 tháng, bị 10 cái nam nhân trà đạp đến chết cô dâu, là khi xuất giá trên nửa đường bị người cướp đi, phơi thây hoang dã hơn 10 ngày, không mảnh vải che thân, thi thể đều nhanh giữa nát hết, bị sư phụ ta tìm được. Đem nội tạng bỏ vào huyết nhục bảnh trong gia trì 20 năm. Oán khí vô cùng sâu nặng, bất kỳ người nào chỉ cần bị này âm linh quấn lên, lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Các ngươi liền chịu chết đi. Ta chết rất thảm a. Ô ô, kia nữ quỷ yên thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Toàn thân khớp xương vang lên kèn kẹt, nghe ta da đầu run lên. Kỳ thật ta đối nữ quỷ này ngược lại là không có nhiều sợ hãi. Chính là cảm thấy này Đông Nam Á tà thuật quá ác tâm. Chẳng trách không bị người chào đón. Hoa hạ người tu hành rất là khinh thường. Một bên Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử cũng hiển lộ ra vô cùng ghét bỏ vẻ mặt. Ngay tại kia đột tử cô dâu âm linh định tới gần chúng ta thời điểm, tiểu manh manh trên người âm sát quỷ khí lập tức lần nữa tràn ngập ra. Sát khí bừng bừng, nó đột nhiên hướng phía kia nữ quỷ chỉ một cái. Quát lớn, quỳ xuống cho ta. Phù phù, một tiếng. Kia nữ quỷ trực tiếp liền quỳ gối tiểu manh manh trước mặt. Thân thể run lẩy bẩy đứng lên. Su phần biểu tình lập tức liền mộng bước. Mới vừa rồi còn thổi hắn cái này quỷ vật cỡ nào nghiêu bước. Kết quả liền một chiêu đều không có ra. Tiểu manh manh một tiếng quát lớn liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Loại tình huống này cũng là mấy người chúng ta không có nghĩ tới. Như vậy dọa người quỷ vật cũng qua thái đi. Bất quá quỷ yêu chính là quỷ yêu, còn lại quỷ vật thật đúng là không phải cùng nó một cái cấp bậc. Su phần có chút khó có thể tin nhìn quỳ trên mặt đất tên nữ quỷ đó, trong mắt đều nhanh chừng ra tới. Thầy tu đạo Islam, ngươi quên ngươi là thế nào chết sao? Mau giết bọn họ, giết những này đem ngươi hại chết người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,